Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121: Hệ thống là ai? Canh 5. Viên Dã lên tiếng tuyến phi thường nhu hòa. Chúng ta đây có thể nhất tiểu mẫn ân cứu sao? Rốt cuộc, ngươi cũng đem ta cấp ngược đã trở lại. Thôi Kiều trong lòng lộp bộp một chút. Viên Dã tắc biết chuyện này, dựa theo hắn phong cách, biết chuyện này cư nhiên như vậy bình đạm. Phương diện này sẽ không có một cái đại âm mưu đi. Thôi Kiều lập tức đem cảnh giác kéo đến tối cao hạn. Nhịn không được kéo ra khoảng cách. Rốt cuộc đối phương nếu là thọc một đao lại đây, chính mình có thể né tránh tỷ lệ vẫn là có điểm thấp. Hơn nữa lại không có hệ thống cái này ngoại quải. Từ từ, nàng giống như còn có một cái bảo mệnh hoàn vô dụng. Hệ thống cho nàng đồ vật, mỗi giống nhau khen thưởng đều là có đối ứng tác dụng. Cái này bảo mệnh hoàn, vẫn luôn đều không có dùng tới. Nàng trong lòng rất là sợ hãi. Ta không có ấp ủ cái gì âm mưu, Viên Dã tắc cười. Thôi Kiều sửng sốt một chút. Ân, đại khái là ta bị bắt hại vọng tưởng chứng phạm vào. Không cần để ý, có thể lý giải, Viên Dã tắc nói. Lúc này, Soái Soái cùng Niệm Ân đã đi tới. 5 phút đồng hồ tới rồi, nói xong, liền lôi kéo Thôi Kiều rời đi. Thôi Kiều lúc ấy mới có thời gian thở hổn hển một hơi. Hắn hiện tại như thế nào còn trường cái dạng này? Theo lý thuyết hắn hiện tại không nên đã là lão nhân sao? Soái Soái, ngoặc kép, Niệm Ân nói, lúc trước, ngươi rời đi về sau. Hắn tỉnh lại về sau liền điên rồi, Thôi Kiều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật sự sẽ điên. Kia sau lại đâu? Thôi Kiều tiếp tục hỏi. Chúng ta cùng tổ gia gia sinh hoạt ở bên nhau. Đối chuyện của hắn hiểu biết không nhiều lắm mà ni, Niệm Ân nói. Lại sau lại chỉ biết hắn không thấy, chúng ta chú ý điểm vẫn luôn ở hệ thống đi dung hợp hai cái thế giới, cho nên hiểu biết cũng không nhiều lắm mà ni, Soái Soái bổ sung nói. Thôi Kiều, đối Viên Dã tắc cảm tình phi thường phức tạp. Không biết nên hình dung như thế nào cái này luyến ái não. Ở phía sau tới hắn xuất hiện thời điểm, chính là hệ thống dung hợp thành công thời điểm mà đi, nhưng là lúc ấy, hắn chỉ là cho hai chúng ta một số tiền, sau đó liền không còn có xuất hiện. Ta cũng không biết vì cái gì hắn hôm nay sẽ xuất hiện, Soái Soái nói. Thôi Kiều nhíu nhíu mày, có thể hay không là trở về đòi tiền? Không đúng, ta là tưởng nói, vì cái gì hắn có thể bảo trì tuổi trẻ đâu? Nàng ngày hôm qua kỳ thật còn đang suy nghĩ, nếu là tái ngộ, đến Viên Dã tắc, liền sẽ nhìn đến hắn chống quải trượng, run run rẩy rẩy mà đi ở trên đường. Kết quả hôm nay sự thật liền tới đánh nàng mặt. Hơn nữa đối phương nói chuyện thanh âm cũng thay đổi. Không chỉ có là thay đổi, Thôi Kiều tổng cảm thấy ở đâu nghe qua thanh âm này. Nàng đối thanh tuyến là phi thường mẫn cảm, nàng cảm thấy quen thuộc, như vậy liền nhất định là nghe qua. Khả năng thời gian có điểm lâu rồi, làm cho nàng một chốc nghĩ không ra, cũng liền không hề miễn cưỡng. Về nhà phía trước, Soái Soái cùng Niệm Ân hơn nữa Thôi Kiều, đi trước tranh siêu thị mua đồ ăn. Tính tiền thời điểm, Thôi Kiều trực tiếp bị nhận ra tới. Cũng may cái này điểm, siêu thị tương đối có rất nhiều đại gia các bác gái. Thôi Kiều cấp mấy cái fan ký danh về sau, liền thuận lợi rời đi. Thôi Kiều về đến nhà về sau, ba người bắt đầu ở phòng bếp mân mê cơm chiều. Ăn cơm về sau, là bên kia tới điện thoại, mặt khác hai người đi công ty. Thôi Kiều ở nhà không có chuyện gì, dứt khoát đi thư phòng xem Soái Soái cùng Niệm Ân tích lũy xuống dưới video. Thượng một lần Niệm Ân liền cùng nàng nói, còn có mưa đen nãi nãi, một thế giới khác Niệm Ân. Video, Thôi Kiều, đại khái biết này xem như công nghệ cao. Màn hình bên cạnh có một cái bàn phím. Niệm Ân cùng nàng nói, này đó kiện, đại biểu này đó video. 1 đến 6 tồn lên video, 7 đến 10 là video nói chuyện phím chốt mở. Thôi Kiều nguyên bản là muốn nhìn một chút con số tam sở đại biểu mưa đen nãi nãi video. Kết quả nhìn đến bàn phím thượng con số 1 cùng nhị, trên cơ bản bị ma đến thấy không rõ con số. Thôi Kiều ấn hạ con số 1. Sau đó Thôi Kiều liền thấy được lớn bụng chính mình. Ở nhà cảnh tượng, góc độ này, hẳn là lúc trước còn đâu nàng phòng khách bên trong máy theo dõi chụp được hình ảnh. Thôi Kiều mau vào một chút, phát hiện có rất nhiều video. Đương nhiên càng có rất nhiều nàng mang theo hai cái tiểu bụ bẫm ở tại Hắc Mai Gia Nhật Tử. Thôi Kiều nhìn trong hình chơi trò chơi ba người, lúc ấy là thật sự rất vui sướng. Khó trách, theo lý mà nói, hai người kia từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Tuy rằng lý trí thượng biết nàng là mụ mụ, nhưng là hẳn là vẫn là sẽ nhịn không được đem nàng trở thành tiểu nữ hài đi. Nhưng là, hai người kia có thể lấy như thế thống nhất nhiều năm như vậy vẫn luôn đem nàng làm như mụ mụ. Này đó video cũng là công không thể không a. Đối với Thôi Kiều tới nói, những việc này đều phát sinh ở không lâu phía trước. Nhưng là hiện tại xem ra, như cũ cảm khái vạn ngàn, nàng nhuyễn manh tiểu béo đôn. Chỉ là nháy mắt công phu, liền biến thành thành thục ổn trọng trung niên nhân. Rõ ràng loại này cảm khái hẳn là nàng người đến lão niên thời điểm. Ngồi ở ghế bập bênh thượng, phơi thái dương, quanh năm suốt tháng mong không đến nhi tử trở về một lần thời điểm cảm thán. Nhưng là cư nhiên trước tiên tới rồi hiện tại, nhân sinh cũng là đủ kinh hỉ. Liền ở ngay lúc này, số 7 cái nút cùng số 8 cái nút sáng lên. Thôi Kiều không hiểu là có ý tứ gì, cho rằng chính mình đem nó lộng hỏng rồi. Sau đó đè đè, nguyên bản màn hình bị thay đổi rớt, biến thành hai cái người già. Thôi Kiều sửng sốt một chút, lập tức nhận ra tới một cái lão nhân là Thôi Nhập. Một cái khác người già hẳn là Niệm Ân trong miệng mưa đen nãi nãi. Thôi Kiều vẫn là có điểm xấu hổ. Xin lỗi, ta giống như ấn sai cái nút. Gì cả, Thôi Nhập kêu lên. Gì cả, mưa đen nãi nãi kêu lên. Thôi Kiều, ngoặc kép, bị hai cái qua tuổi 80 lão nhân kêu gì cả. Nàng tổng cảm thấy chính mình muốn giảm thọ. Đừng, không cần như vậy, kêu ta. Ta đi theo Niệm Ân xoái xoái bọn họ cùng nhau kêu đi. Sau đó nghĩ nghĩ, Niệm Ân cùng xoái xoái kêu hai người kia ra ra nãi nãi. Nàng tổng không thể kêu ba ba mụ mụ đi. Ta mẫu thân nếu là biết ta đối ngài không tôn kính, khẳng định sẽ không tha ta. Thôi Nhập nói, lão nhân đều kêu ngươi gì cả, ta tự nhiên cũng muốn kêu ngươi gì cả. Mưa đen nói, Thôi Kiều, ngoặc kép, hảo, ta biết hai người các ngươi là mệnh định chân ái, chẳng sợ thế giới đều không giống nhau, còn có thể mạnh mẽ thay đổi thế giới. Thực xin lỗi, lúc trước trực tiếp đem ngươi kéo vào kế hoạch. Mưa đen trước nói lời nói. Không có không có, Thôi Kiều nói. Này vốn dĩ nên làm, nếu không có tiến vào cái này tuần hoàn, ta cũng liền sẽ không xuất hiện. Theo lý thuyết hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Thôi Kiều kỳ thật đã đại khái biết rõ ràng, nàng trên cơ bản thuộc về tự do với mấy cái thế giới người. Nàng không có biết rõ ràng chính mình rốt cuộc vì cái gì sinh ra, nhưng là lại biết nàng ngươi hệ thống đi một thế giới khác là nàng sinh mệnh cần thiết một bộ phận. Nếu nàng không đi thế giới kia, liền sẽ không có xoái xoái cùng Niệm Ân đem nàng nuôi lớn. Nàng khả năng sẽ tiếp tục lặp lại nguyên bản vận mệnh bi kịch. Tuy rằng, nàng cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc lúc ban đầu nàng là chỗ nào tới? Thôi Kiều hỏi, ta nhớ rõ, Niệm Ân cùng ta nói rồi. Các ngươi thế giới, đã nghiên cứu ra tới về thời không quỹ đạo dò xét phương thức. Ta có thể học tập những cái đó phương thức sao? Thôi Kiều rất muốn biết lúc ban đầu chính mình là chỗ nào tới. Mưa đen đương nhiên không có cự tuyệt. Ngươi chờ một chút, ta chuyển phân tư liệu cho ngươi. Đúng rồi, hệ thống là các ngươi chế tạo ra tới sao? Thôi Kiều trong lúc vô ý hỏi. Mưa đen do dự một chút, vẫn là nói, hệ thống loại này cách nói, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Ngay lúc đó chúng ta hai chỉ cung cấp lý luận. Về trùng động xuyên qua lý luận, cũng không có tìm được cụ thể thực thi biện pháp. Sau đó có người tìm được rồi chúng ta cùng nhau hợp tác. Hắn tiến vào thời không lưu, bắt đầu rồi thực tiễn. Thôi Kiều nhíu nhíu mày, là ai? Bởi vì chúng ta đã đáp ứng quá hắn, không thể nói cho ngươi. Cho nên, mưa đen nói, Thôi Kiều, ngoặc kép, ngươi đã nói cho hơn phân nửa, liền kém nói một người danh. Mưa đen nãi nãi, trong lòng, phun tào về phun tào. Kỳ thật, vẫn là rất muốn biết, rốt cuộc là ai, nàng trong sinh hoạt, có như vậy đại học bá sao? Cư nhiên có thể nghiên cứu ra như vậy, cao thâm lý luận. Hơn nữa dùng cho thực tiễn liên hệ thượng mặt khác hai cái thế giới người. Có sao, tác giả có lời muốn nói, Ngày hôm qua không có thể hoàn thành ta ngày càng 20000 mục tiêu. Hôm nay như cũ không có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vốn là tưởng tượng một cái cường công giống nhau mà đứng lên. Cuối cùng chỉ có thể giống cái tiểu nhược thụ giống nhau mà khóc lóc chạy đi. Anh, ta tiểu các tiên nữ. Ngủ ngon tương đương được convert bằng TTV Translate. Hết chương.